Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 255, lễ tạ môi của Uông Tổng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tối trong một phòng riêng của nhà hàng kiểu Pháp nào đó, vợ chồng Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn mời Giang Phong ăn cơm. Lúc gọi món, Giang Phong xòe hai tay ra, nói. Uông Tổng, chị Mẫn, đây là lần đầu tiên tôi ăn đồ ăn Pháp. Cái gì ăn ngon, cái gì ăn không ngon, một chút cũng không biết. Hai người cứ xem rồi gọi món nào phù hợp là được rồi. Tiêu Mẫn cười nói, vậy để tôi gọi vài món nổi tiếng ở nước ta, đây đều là món quốc dân lựa chọn, cũng không đến mức không nuốt được. Uông Văn Kiệt cười, đề cử vài món, món gan mống sốt rượu vang kia không tệ, món ốc nướng kiểu Pháp kia cũng khá được. Giang Phong nói, mấy món này quả thật rất nổi tiếng, mặc dù tôi chưa từng nếm thử đồ ăn Pháp, bao giờ cũng thường xuyên nghe đến mấy món gan mống, ốc sên. Nói đến gan mỗng nghe còn được, chỉ là món ốc sên kia, nghe đến tên thôi đã nghĩ tới cảm giác nhầy nhụa ghê người kia rồi. Uông Văn Kiệt bật cười nói, ăn món ăn thì thật sự không thể nghĩ tới dáng vẻ ban đầu của nó được. Ví dụ như tôm hùm đất, dáng vẻ vốn có của nó cũng chẳng ra sao. Còn cả sao biển, run bùn, bạch tuộc, trứng vịt lộn, hột gà lộn, nhộng, sâu gióm, ve sầu đực, hải tràng, vân vân, đều là nhìn thì không thấy ngon miệng. Thậm chí là buồn nôn, nhưng lúc ăn lại là mỹ vị. Tiêu Mẫn cười nói, món ốc sên này có thể nói là một trong ba món ăn nổi tiếng trong bữa ăn kiểu Pháp. Nó có nét độc đáo riêng của nó, một người phụ nữ như tôi còn có thể ăn đến say sưa ngon lành. Chẳng lẽ Giang Đại Sư lại sợ món này? Giang Phong toát mồ hôi, nói, chủ yếu là vì tôi là người nông thôn. Lúc trời vừa mưa, những con ốc sên kia liền bắt đầu bò ra từ khắp nơi, nhất là ở trên vách tường. Thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của nó, sau khi nó bỏ qua, trên tường sẽ lưu lại một vệt màu trắng nhớt nhớt, thật sự có chút buồn nôn. Tiêu Mẫn liền vội vàng cười nói, Giang Đại Sư, không thể nói cái này được, tranh thủ thời gian gọi món đã, cậu nói thêm lúc nữa thì tôi cũng không còn khẩu vị ăn luôn. Giang Phong nghe vậy thì cười ha ha, Uông Văn Kiệt cũng cười, lướt qua đề tài này, sau đó hỏi ý kiến vợ một lần, rồi gọi món. Chờ sau khi nhân viên phục vụ rời đi rồi, Uông Văn Kiệt mới móc ra một chuỗi chìa khóa đưa tới trước mặt Giang Phong, nói. Giang Đại Sư, đây là lễ tạ môi của tôi, cảm tạ cậu đã giúp tôi tìm được một người vợ tốt như vậy. Tiêu Mẫn ở bên cạnh bổ sung, đây là căn Tây Phái Ngự Sông, tuần trước vừa mới sửa sang xong, hai ngày này đang để nhân viên vệ sinh dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ một lần, bây giờ có thể xách hành lý vào ở rồi. Giang Phong nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù năm ngoái hắn mới bắt đầu tiến quân lên tỉnh thành, nhưng vì bắt đầu có ý định mua phòng cho nên cũng đại khái biết rõ giá nhà ở tỉnh thành. Đối với giá cả những căn biệt thự ở tỉnh thành cũng có chút hiểu biết. Tiêu Mẫn nói tới Tây Phái Ngự Sông, chính là căn biệt thự siêu cấp đứng đầu ở tỉnh thành, mấy loại biệt thự vương giả 470m² trở lên đã giá ngàn vạn, có thể có được một căn phòng ở nơi như vậy. Rõ ràng là người cực kỳ thành công trong xã hội rồi. Uông Tổng, lễ tạ môi này của anh thật sự là quá quý giá rồi. Uông Văn Kiệt khoát tay nói, Giang Đại Sư, cậu không cần khách khí với tôi, nói ra vẻ một chút, lễ vật này đưa ra tôi vẫn có cảm giác chưa đủ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói này thật sự là không hề giả chút nào, ở trong mắt người bình thường, 1 triệu đã là khoản tiền lớn. Người có thể có được 1 triệu tiền mặt, ở huyện thành nhỏ đã có thể sinh hoạt thoải mái rồi. Nhưng ở trong mắt thổ hào, đọc một chương tiểu thuyết cũng có thể ném ra mấy triệu, chơi trò chơi thôi cũng có thể cống hơn ngàn vạn, miễn cảm thấy thoải mái là đáng giá rồi. Mà Uông Văn Kiệt là một trong những phú nhị đại đứng đầu trong nước, lễ tạ môi bỏ ra dăm 3.000 vạn, đối với hắn mà nói thật sự không tính là gì. Giang Phong hiểu rõ hơn ai hết gia cảnh nhà bọn họ, cho nên cũng sẽ không chối từ, nhận lấy đống chìa khóa, nói. Được, vậy tôi cũng không làm kiêu với Uông Tổng nữa. Uông Văn Kiệt cười nói, vậy mới đúng chứ. Còn có một việc muốn thông báo cho cậu, hôn lễ của hai chúng tôi đã định ngày 8 tháng 2 âm lịch, đến lúc đó, Giang Đại Sự không thể vắng mặt được đâu đấy. Đây là chuyện tốt, trước hết chúc mừng hai người, đến lúc đó tôi nhất định sẽ không vắng mặt. Trong lúc đang nói chuyện, các món ăn đã lần lượt được dọn lên. Nhìn thấy những đĩa đồ ăn với lượng thức ăn cực ít kia, Giang Phong âm thầm mắng một câu trong đầu. Làm màu, Cũng không biết là vì muốn thể hiện thức ăn rất chân quý, hay là vì để bày cho bắt mắt, hoặc là để thu lãi cao hơn. Tóm lại mỗi một phần đều có phân lượng cực ít, khiến cho Giang Phong sinh ra một loại ảo giác như đang uống trà sáng sớm ở Quảng Đông. Có điều, nói đi nói lại, bữa ăn kiểu Pháp này có thể liệt vào danh sách ba nền ẩm thực lớn ở Trung Quốc. Bản thân nó đúng là có điểm độc đáo riêng, dù sao thì trong lần ăn đầu tiên này, Giang Phong cũng cảm thấy hương vị khá được. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, hỏi một chút tình hình gần đây của nhau. Cố Diệp Phi Uông Văn Kiệt không có gì nhiều để nói, hắn vì để tiếp nhận vị trí của cha mình mà vẫn luôn nỗ lực cố gắng. Chuyện đáng giá để nói chính là của Tiêu Mẫn, hiện tại cô đang chuẩn bị ra mắt album mới. Hơn nữa, album này còn là do chính Uông Văn Kiệt ra mặt mời một đại lão trong ngành chế tác riêng cho cô. Mỗi một bài hát trong album đều có thể xem như át chủ bài. Bây giờ đã hoàn thành cả 6 bài, dự tính trong 6 tháng cuối năm là có thể ra mắt album. Nghe được tin tức này, mắt Giang Phong lập tức sáng lên, kinh hỉ nói. Đây thật sự là tin tức vô cùng tốt. Chị Mẫn, kỹ năng hát của chị đã rõ như ban ngày, chỉ là vẫn thiếu mấy tác phẩm tiêu biểu. Bây giờ điểm khuyết thiếu này đã được lấp đầy, chỗ đứng trong nhóm minh tinh tuyến một đã chắc như đinh đóng cột rồi. Nếu như những fan hâm mộ kia của chị biết được chuyện này, không biết sẽ vui vẻ thành cái dạng gì đâu. Tiêu Mẫn thận trọng cười nói, Giang đại sư, tin tức này mong cậu sẽ tạm thời giúp giữ bí mật, chờ album hoàn thành xong, đến lúc đó tôi sẽ công bố cho công chúng biết sau. Giang Phong liên tục gật đầu nói, chị Mẫn yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Cách chương.